Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1220, kiếp lôi hạ đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1220, kiếp lôi hạ đối kháng. Trương Nhược Trần, sinh tử kiếp là kinh khủng nhất một kiếp, rất nhiều thiên tài đều là chết tại đây một kiếp. Kiếp lôi rất nhanh sẽ lần nữa rơi xuống, ngươi không muốn sống nữa sao? Vạn Hâm Thánh Giả trong miệng, phát ra tiếng gào thét, đồng thời, toàn lực ứng phó vỗ huyết dực, hướng xa xa bỏ chạy. Ta bị kiếp lôi bổ trước khi chết, nhất định trước chém ngươi. Trương Nhược Trần nói, theo Trương Nhược Trần phóng tới Vạn Hâm Thánh Giả, bầu trời kiếp vân, cũng đi theo bay qua. Từng đạo tráng kiện lôi điện uốn éo quấn cùng một chỗ, rầm rầm một tiếng, đánh rơi xuống dưới. Oanh, ầm ầm, Trương Nhược Trần cùng Vạn Hâm Thánh Giả đều bị kiếp lôi đánh trúng, thân thể run lên, đồng thời trụy lạc đến mặt đất. Trương Nhượng Trần thân thể cường đại, toàn thân 144 khiếu toàn bộ đều mở ra, tản mát ra sáng người thánh quang, ngăn cản được lôi điện lực lượng. Nhưng mà, Vạn Hâm Thánh Giả thân thể lại không có mạnh như vậy, làn da bị phách được cháy đen, giống như biến thành một khối than cốc, toàn thân toát ra khói đen. Kiếm 6. Trương Nhượng Trần điều động ra cường đại kiếm ý, hai tay lập tức trầm uyên cổ kiếm, đẩy về phía trước tiễn đưa, một kiếm đâm về Vạn Hâm Thánh Giả sau lưng. Huyền Kỳ chỉ. Vạn Hâm Thánh Giả bàn chân dẫm mạnh, phi nhảy lên, lâm xe chạy không thân, nặn ra một đạo chỉ kình, một chỉ đánh ra đi, cùng trầm uyên cổ kiếm đụng vào nhau. Phốc phốc, mũi kiếm vị trí, thánh huyết vẩy ra đi ra. Vạn Hâm Thánh Giả ngưng tụ ra đến thánh lực, toàn bộ đều sụp đổ tán, quẳng đi ra ngoài, một đầu cánh tay phải, cũng bị kiếm khí quấy đến nát bấy. Khó trách Thanh Dịch Thánh Giả bị hắn một kiếm đánh chết, trầm uyên kiếm cùng kiếm 6 kết hợp cùng một chỗ, đích thật là không cách nào ngăn cản. Vạn Hâm Thánh Giả trong lòng biết không phải Trương Nhược Trần đối thủ, không hề do dự, kích phát ra chạy trốn bí thuật, bộc phát ra siêu việt vừa rồi gấp 5 lần tốc độ. Như thế tốc độ kinh người, mặc dù là thông thiên cảnh Thánh Giả, cũng mơ tưởng đuổi theo. Cho ta xé rách, Trương Nhược Trần bàn tay đưa tay về phía trước, vỡ ra không gian, hình thành một đạo dài chừng 10 trượng khe hở, chặt đứt Vạn Hâm Thánh Giả đường đi. Bọn hắn đã xông ra Thái Âm Cổ Thành, không tại tử thần chi quang trong phạm vi, tự nhiên có thể sử dụng ra không gian liệt phùng thủ đoạn. Vạn Hâm Thánh Giả cưỡng ép cải biến phương hướng, tránh đi phía trước nghiền nát không gian. Đi không hết, Trương Nhược Trần lạnh quát một tiếng. Một đạo màu đen kiếm quang, theo Vạn Hâm Thánh Giả bên cạnh bay ra đến, bổ vào trên cổ của hắn mặt, chặt đứt đầu lâu của hắn. Mặc dù mất đi đầu lâu, Vạn Hâm Thánh Giả nhưng như cũ không có chết đi. Hắn không đầu thân hình, đánh ra hai đạo thánh thuật cấp bậc chỉ pháp, kích tại Trương Nhược Trần ngực. Bành! Trương Nhược Trần hướng về sau bay rớt ra ngoài, đụng vào Thái Âm Cổ Thành trên tường thành, thân thể trực tiếp khảm nạm đi vào. Vạn Hâm Thánh Giả hai đạo chỉ kình, phân biệt kích tại Trương Nhược Trần trái tim cùng lá phổi, mặc dù có 10 thánh huyết khải ngăn cản, như trước làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy vô cùng đau đớn, yết hầu ngai ngái, trong miệng chảy ra máu tươi. Trái tim cùng lá phổi đều bị thụ không nhẹ đích tổn thương. Bên trên cảnh Thánh Giả sắp chết phản công, thực không phải bình thường khủng bố. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp vân trong, càng thêm vừa thô vừa to lôi điện hạ xuống tới, kích tại Trương Nhượng Trần cùng Vạn Hâm Thánh Giả trên người. Trương Nhượng Trần ngăn cản được cái này một đạo lôi điện, bên tai lại truyền đến hai tiếng bạo hưởng. Hắn hướng tiếng nổ vang truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, cách đó không xa, Vạn Hâm Thánh Giả không dấn thân vào cùng đầu lâu, vậy mà đều bị lôi điện đánh trúng, bạo bể huyết vụ. Một cỗ khung xương cùng một khỏa đầu lâu, mất rơi trên mặt đất. Lại một vị bên trên cảnh Thánh Giả vẫn lạc. Trương Nhượng Trần kiểm tra thương thế bên trong cơ thể, phát hiện mình bị thương so sánh trọng, không dám lại đi đối phó cái khác bất tử huyết tộc Thánh Giả, toàn lực ứng phó độ kiếp. Hắn bàn ngồi dưới đất, ăn vào chữa thương đan dược, một bên chữa thương, vừa hướng kháng lôi kiếp. Tử thần kỵ sĩ, Diêu Sinh, Nhã Bỏ tiên sinh đều chạy ra lôi kiếp chỗ một khu vực như vậy, đến 300 dặm bên ngoài, đứng tại một ngọn núi lộc thượng diện, nhìn ra xa Thái Âm Cổ Thành phương hướng. Vạn Hâm Thánh Giả bị chấn giết. Trương Nhượng Trần thật đúng là ngoan độc, tại độ kiếp thời điểm, cũng có thể chém giết một vị Thánh Giả. Diêu Sinh cảm giác được lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn, Trương Nhược Trần đuổi giết không phải hắn. Bằng không, hắn tự tính toán có thể ngăn cản được Trương Nhược Trần công kích, chỉ sợ cũng phải bị lôi kiếp đánh chết. Nhã Bỏ Thánh Giả sắc mặt ngưng trọng, nói, Trương Nhượng Trần mới là nhị kiếp chuẩn thánh, đã lợi hại như thế. Một khi vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp, chiến lực khẳng định nâng cao một bước. Vậy trước tiên giết hắn. Tử thần kỵ sĩ cảm giác được tương đương mất mặt, đối phó một cái chuẩn thánh mà thôi, vậy mà liên tiếp tổn thất 3 vị bên trên cảnh Thánh Giả. Hôm nay, nếu không phải giết chết Trương Nhược Trần, hắn đem trở thành tử thần kỵ sĩ bên trong sỉ nhục. Tử thần kỵ sĩ nắm lên màu đỏ như máu trường mâu, đem toàn thân thánh khí toàn bộ đều quán chú đi vào, sau đó, hai tay phát lực, hướng thái âm cổ thành phương hướng phóng. Trường mâu giống như một vì sao rơi phi tại trong bầu trời đêm, phóng xuất ra màu hồng đỏ thẫm liệt diễm, trực chỉ xếp bằng ở dưới tường thành phương Trương Nhược Trần. Lập tức Trương Nhược Trần sẽ bị trường mâu đục lỗ, bỗng nhiên, một tòa màu đen trận bàn, tại Trương Nhược Trần phía trước hiện ra. Trận bàn đường kính, chừng hơn 100 trượng dài, rất giống là một cái hình tròn thuận ấn. Màu đỏ như máu trường mâu, cùng trận bàn đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, tốc độ giảm mạnh, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Thái âm cổ thành bên trong tu sĩ, toàn bộ đều thở dài một hơi. Rõ ràng có trận pháp cao thủ, ngăn cản được tử thần kỵ sĩ một kích toàn lực. May mắn ngăn cản xuống dưới, nếu màu đỏ như máu trường mâu một kích này rơi xuống, chỉ sợ hơn phân nửa thái âm cổ thành đều muốn hủy diệt. Tất cả mọi người tưởng rằng Lưỡng Nghi Tông đại nhân vật đuổi tới, bất quá, rất nhanh đã có người phát hiện, hình tròn trận bàn phía dưới, rõ ràng đứng đấy một chỉ phì miêu. Cái con kia phì miêu, cũng chỉ có một thước cao, hai cái móng vuốt đứng trên mặt đất, hai cái móng vuốt khởi động trận bàn. Ai có thể nghĩ đến, lại là nó chặn tử thần kỵ sĩ công kích. Cái con kia màu đen phì miêu hé miệng, lộ ra bén nhọn hàm răng, nói. Bổn hoàng không phát uy, thực cho rằng bổn hoàng là một chỉ con mèo bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cử lên đỉnh đầu trận bàn, đúng là đem kiếp vân trong bộ phận lôi điện hấp tới. Mấy trăm đạo tử sắc lôi điện xuất hiện tại trận bàn bên trong, ngay sau đó, trận bàn bay lên, hướng 300 dặm bên ngoài tử thần kỵ sĩ, Diêu Sinh, Nhã Bỏ Thánh Giả trấn áp quá khứ. Cái này là trong truyền thuyết Trương Nhược Trần dưỡng cái kia con mèo. Nhã Bỏ Thánh Giả đã sớm nghe nói qua Trương Nhược Trần bên người đi theo một chỉ hết sức lợi hại mèo, bởi vậy, không dám khinh thị tiểu hắc. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, cường đại tinh thần lực, theo đầu ngón tay tuôn ra, rót vào thanh đồng mâm tròn. Thanh đồng mâm tròn đã bay đi ra ngoài, tại giữa không trung, cùng lôi điện trận bàn phát sinh va chạm mạnh. Tiểu hắc cùng Nhã Bỏ Thánh Giả rõ ràng cách xa nhau mấy trăm dặm khoảng cách, cũng tại đấu pháp, thậm chí nghĩ trấn áp đối phương. Ầm ầm, thanh đồng mâm tròn cùng lôi điện trận bàn liên tiếp đối kích mấy mươi lần, đánh cho phương viên mấy trăm dặm chi địa đều là một mảnh hỗn loạn, rất nhiều địa phương đều hóa thành đất khô cằn. Một con mèo mà thôi, muốn hay không như vậy uy mãnh, vậy mà cùng không chết thần điện áo bào màu bạc trưởng lão liều đến tương xứng. Lưỡng Nghi Tông đại nhân vật như thế nào không có đuổi tới. Kiếp lôi càng ngày càng lớn mạnh, cũng không biết Trương Nhược Trần có thể hay không khiêng quá khứ. Trong thành nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều cảm thấy lo lắng, bức thiết hy vọng Lưỡng Nghi Tông đại nhân vật nhanh chút ít chạy tới, dùng cường thế thủ đoạn chu giết tử thần kỵ sĩ. Thế nhưng mà, Lưỡng Nghi Tông đại nhân vật lại thủy chung không có chạy tới, càng là chờ đợi, càng là làm cho người cảm thấy thất vọng. Bầu trời đã đánh xuống 72 đạo kiếp lôi, chỉ cần Trương Nhược Trần lại khiêng qua 9 đạo, cũng tự vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp. Sinh tử kiếp, một vị Lưỡng Nghi Tông nữ đệ tử, siết chặt một đôi ngọc thủ, khẩn trương được ngừng thở. Thực hy vọng Trương Nhược Trần nhanh chút ít vượt qua sinh tử kiếp, sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù, đem còn lại bất tử huyết tộc thánh giả toàn bộ tiêu diệt, đó mới đại khoái nhân tâm. Thừa dịp tiểu hắc bị Nhã Bỏ Thánh Giả khiên chế trụ, đứng tại 300 dặm bên ngoài tử thần kỵ sĩ cùng Diêu Sinh, liên tiếp không ngừng đánh ra thủ đoạn công kích, liên tục không ngừng đánh về phía Trương Nhược Trần. Thực thánh hoa theo Trương Nhược Trần trong cơ thể lao tới, hóa vì một gốc vạn trượng trường dây leo, ngăn cản được tử thần kỵ sĩ cùng Diêu Sinh công kích, vì Trương Nhược Trần độ kiếp tranh thủ thời gian. Bất quá, tử thần kỵ sĩ cùng Diêu Sinh tu vi đều tại thực thánh hoa phía trên, rất nhanh liền đem thực thánh hoa trọng thương, dây leo cùng phiến lá đều bị đánh cho cháy đen. Tại lôi kiếp bên ngoài khu vực, Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc đứng tại giữa không trung, chân đạp vân hà, tại đỉnh đầu của các nàng, thì là một vòng sáng tỏ minh nguyệt. Tại nguyệt quang chiếu rọi, Hoàng Yên Trần da thịt so thánh ngọc đều muốn óng ánh sáng long lanh, u tóc dài màu lam tản mát ra từng hột quang điểm, cho người một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng và tuyệt trần khí chất. Thanh Mặc ngậm miệng, nói, quận chúa, chúng ta hay vẫn là ra tay đi. Chỉ bằng cái con kia phì miêu, căn bản ngăn không được ba đại thánh giả. Lại chờ một chút, ta muốn nhìn một chút tiềm lực của hắn cực hạn ở nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Yên Trần ánh mắt bình tĩnh như nước, chằm chằm vào xếp bằng ở dưới tường thành phương Trương Nhược Trần, rất muốn biết, dựa vào hắn lực lượng của mình, có thể hay không hóa giải nguy cơ trước mắt. Thái âm cổ thành dưới tường thành phương, thực thánh hoa dây leo cơ hồ bị đánh cho phế bỏ, chỉ có thể co rút lại hồi Trương Nhược Trần trong cơ thể. Trương Nhược Trần, ta đã hết sức, kế tiếp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thực thánh hoa thanh âm, tương đương suy yếu, nói xong cái này một câu, tự lâm vào ngủ say. sinh tử kiếp, tổng cộng phải kinh thụ 81 đạo kiếp lôi tẩy lễ. Hôm nay, Trương Nhược Trần đã nhận lấy 76 kiếp lôi, rất nhanh muốn khiêng quá khứ. Thế nhưng mà, tiếp tục xếp bằng ở dưới thành độ kiếp, hắn nhất định sẽ bị tử thần kỵ sĩ cùng Diêu Sinh đuổi giết. Đến nơi này một bước, cũng chỉ có thể chiến. Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng dậy, tập trung tử thần kỵ sĩ cùng Diêu Sinh chỗ phương vị, về phía trước bước ra một bước, thi triển ra không gian đại na di, trực tiếp đến hơn 100 dặm bên ngoài. Ngay sau đó, lại thi triển ra lần thứ hai không gian đại na di. Vừa rồi độ kiếp thời điểm, Trương Nhược Trần đã bị thụ thương rất nặng thế, khẳng định tương đương suy yếu, người đi đưa hắn chặn giết. Tử thần kỵ sĩ cho Diêu Sinh hạ ra một đạo mệnh lệnh. Diêu Sinh rất muốn chửi bới tử thần kỵ sĩ, ai cũng biết, Trương Nhược Trần tự tính toán lại suy yếu, cũng trong tay nắm giữ ngũ kiếp chấn thánh phù, ai cái thứ nhất xông đi lên, ai tự cái thứ nhất chết. Rất rõ ràng, tử thần kỵ sĩ phái hắn trước đi đối phó Trương Nhược Trần, tự là muốn lợi dụng hắn, phế bỏ Trương Nhược Trần ngũ kiếp chấn thánh phù. Biết rõ là chịu chết, Diêu Sinh làm sao có thể còn xông đi lên. Diêu Mộc Dễ bản không để ý tới tử thần kỵ sĩ mệnh lệnh, thi triển ra chạy trốn bí thuật, vậy mà trực tiếp đào tẩu. Rất sợ chết chi đồ. Tử thần kỵ sĩ hai tay tạo thành quyền ấn, trong miệng phát ra một đạo thanh âm tức giận. Cuối cùng nhất, hắn còn không có đi giết Diêu Sinh, mà là công hướng xông lại Trương Nhược Trần. Cách chương.